Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 770, nhanh nhất hay nhất nhất hiểm lộ. Nhất đạo to lớn môn hộ ở chương đạo nhất phía sau hiện lên. Trên cánh cửa, tràn đầy huyền ảo thần dị hoa văn chuyển ám kim sắc, phảng phất là khắc dấu ở trên cánh cửa, có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Đây là chương đạo nhất ngưng luyện ra được cánh cửa trí tuệ. Là nhất đạo đại thần thông. Cụ bị các loại bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Cái này đạo môn nhà. Có thể dẫn dắt trí tuệ. Lấy vô thượng trí tuệ làm căn cơ trấn áp tất cả. Đem hư vô phiêu miểu trí tuệ. Hóa là lực lượng chân chính. Trong hỗn độn, cánh cửa trí tuệ treo ở chương đạo nhất phía sau. Vẫn chưa mở ra. Chỉ là nứt ra một cái khe hở. Theo khe, có thể thấy được kỳ quái. Đại đạo sinh diệt, vi diệu huyền thông chi dị cảnh. Bừng tỉnh chỉ muốn mở ra cái này đạo môn. Có thể thu được không có gì sánh kịp trí tuệ. Hỗn độn âm dương, địa hỏa phong thủy vào giờ khắc này đình chỉ dung chuyển. Tất cả đều bị cánh cửa trí tuệ tán phát khí cơ trấn áp. Đạo này thần thông, chương đạo nhất tịnh chưa triệt để thôi động. Đã cho thấy kinh người khí tượng, trí tuệ, ý chí, khí huyết, sinh cơ, ta từng thần tàng đều có một đạo môn nhà. Nếu có thể luyện tứ đạo môn nhà huyền bí, định có thể hóa sinh ra nhất đạo vô thượng thần thông. Chương đạo nhất ý niệm trong lòng phập phồng, thần tàng cửu trọng thiên, một bước nhất thiên địa, nguyên nhân cá nhân gặp gỡ bất đồng, mở ra thần tàng phía sau triển hiện ra đông tây cũng bất đồng. Có chút tu hành giả đệ lục trọng thần tàng là ngoan thạch, là trung cổ, là nhật nguyệt, thậm chí còn có tu hành giả. Đệ lục trọng thần tàng vừa mở ra, liền sinh hóa ra nhất phương tiểu vũ trụ. Một lúc lâu, chương đạo nhất sau lưng cánh cửa trí tuệ biến mất, phương này hỗn loạn vực giới khôi phục dĩ vãng dáng dấp. Chương đạo vừa mở ra, mâu quang càng phát ra trong trẻo thông thấu, tựa như thế gian tinh khiết nhất vật. Trí tuệ thần tàng mở ra, là hắn chỉnh hợp một thân lực lượng đại đạo, điều chỉnh nhục thân đạo chủng, chiến lực lại tăng, bất quá chương đạo nhất tịnh chưa xuất hiện bành trướng cảm giác mạnh mẽ. Bởi vì, tiến bộ của hắn không phải lực lượng thôi động tâm linh, mà là tâm linh lực lượng thúc đẩy. Dưới tình huống như vậy, tâm linh của hắn càng phát ra siêu nhiên, ở lòng cường đại linh hạ, tăng trưởng lực lượng. Hoàn toàn có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trần Duyên tụ tán. Chuyện hôm nay. Là ta vừa may gặp phải. Hay là hắn sớm đã ở chỗ này chờ ta. Nhìn phía tổ thần hãm. Chương đạo trong khi liếc mắt quang hoa chuyển động. Đương nhiên. Đối với cái này sự kiện đến tột cùng như thế nào. Chương đạo nhất tịnh chưa quá mức lưu ý. Vô luận phương diện này có bao nhiêu nhân quả. Bao nhiêu tính kế. Chỉ cần có thể khiến hắn tiến bộ. Đó là đáng giá, nếu có một ngày, hắn bao trùm chư thiên chi thượng, sừng sững đại đạo đỉnh phong, không có nhân quả gì là còn không, chém không đứt đấy, tu hành coi như là tiến bộ dũng mãnh, sợ đầu sợ đuôi, là sinh tồn chi đạo, cũng không phải tu hành chi đạo, còn có một cái phiền phức, chương đạo nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm, luân hồi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, trong quá trình này. Tương lai của hắn thân lại giống ở lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Chỗ tốt hắn cầm, trong đó quả đắng, hắn tự nhiên cũng trốn không thoát. Đối với lần này, chương đạo nhất tịnh không lo lắng cho mình sẽ ngỏm tại đây. Chương đạo nhất chỉ là có chút do dự, đến tột cùng là một mạch tiếp dẫn động tử khí. Đánh nát sắp sửa xác chết vùng dậy thần vương đều là hắn ngưng tụ dấu ấn. Vẫn là dẫn ma vào cơ thể. Cùng thần vương ý chí đánh một trận, đưa chi từ địa mà hậu sinh, dùng cái này đem tâm linh đầy tới lục giai. Tuy là hắc ám lực lượng cũng hữu giá chủng công hiệu, nhưng hắn không thể xác định hắc ám lực lượng có hay không có thể lại toàn bộ công. Tâm biến đường, càng về sau đi càng gian nan, mà cơ duyên một ngày buông tha, tiếp theo gặp phải, cũng không biết muốn là lúc nào. Trong hỗn độn, chương đạo co lại tọa, cánh cửa trí tuệ xuất hiện lần nữa, trấn áp bát hoang hoàn vũ, trí tuệ cổ phù từ hắn mi tâm thắp sáng, là Trương Đạo Canh một thêm một phần uy nghiêm. Giờ khắc này, hắn hình như là một tôn thần vương, ngồi xếp bằng với trong hỗn độn, cao cao tại thượng, cười nhìn kỷ nguyên sinh diệt. Môn hộ mở ra, hàng vạn hàng nghìn dị cảnh hóa thành tám phù hiệu. Tám phù hiệu ngưng tụ thành mâm, không ngừng chuyển động. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều cổ phù từ cánh cửa trí tuệ ở chỗ sâu trong bay ra. Dung nhập trong mâm, có thể dùng thiên bàn chuyển động càng nhanh hơn tốc độ. Theo cánh cửa trí tuệ hóa sinh, Trương Đạo Nhất khu chế thiên diễn phép tính cũng phát sinh biến hóa nào đó. Cùng cánh cửa trí tuệ hòa làm một thể, nương cánh cửa trí tuệ huyền diệu, Trương Đạo Nhất tính toán lực, bị đổ lên 84 vị. Chiếu Trương Đạo Nhất ước đoán, 99 vị phải là đạo cảnh cực hạn, cho dù là thiên nguyên đại đế, ước đoán ở đạo cảnh lúc cũng không có thể phá cực hạn này. Sức tính toán mỗi đề thăng một vị, vậy cũng là long trời lở đất biến hóa. Trương Đạo Nhất trí tuệ thông đạt đến, tâm linh kiên định cường đại, tu thành vĩnh hằng đạo chủng, siêu việt cổ kim, ở chỉ nửa bước bước vào lục giai dưới tình huống, cũng mới 84 vị tính toán lực. Bình thường thiên nguyên tu hành giả, như kỳ vô địch chi lưu, nếu không có thao thiên cơ duyến, cho dù đạt tới lục giai cực hạn, ước đoán cũng không gì hơn cái này. Trương Đạo Nhất cùng nhau đi tới. Quá nhiều tạo hóa. Thời gian trôi qua. Cánh cửa trí tuệ càng ngày càng rực rỡ. Trong môn thiên bàn chuyển động. Bị bám vạn đạo phích lịch. Chợt có điện quang từ môn hộ trung tràn ra. Cả kinh phương này vực giới chủ hỗn độn dị thú nằm dạp trên mặt đất. Không dừng được run. Dùng cái này khắc làm cơ sở. Có quan hệ tương lai một các loại khả năng đều bị Trương Đạo Nhất đẩy diễn xuất đến. Lấy hắn thời khắc này tạo nghệ, tạ do tự thân tuyển chọn, một ý niệm, là được thôi toán ra vạn ức ức loại tương lai. Câu thường nói, đoán mệnh không thể toán mình, đó là bởi vì tự thân khó có thể nắm chặt, nhất là khó lường. Nhưng đối với Trương Đạo Nhất loại này hoàn mỹ trưởng khống tâm linh tu hành giả sở, đây hoàn toàn không là vấn đề. Nhất hiểm, khó nhất, nhưng là nhanh nhất, hay nhất, cánh cửa trí tuệ biến mất. Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non. Lập tức, lại có một Trương Đạo Nhất từ trong hư vô đi ra. Đi nhanh chạy tới giới hải. Đang đối với tương lai tuyển chọn thượng. Trương Đạo Nhất không do dự. Trực tiếp tuyển chọn đối với tu hành có lợi nhất một cái. Tới với nguy hiểm trong đó. Hắn chút nào không e ngại. Đại đạo chưa thành. Có thể nhẫn nại ẩn giấu. Lẩn tránh tất cả nguy hiểm. Nhưng đại đạo thành tựu nên tâm hóa thiên đao, vượt mọi chông gai, chém cắt hết thảy cách trở. Vô luận là dẫn quả kỳ vào cơ thể, cùng với chiến đấu, lấy lệ tâm linh, vẫn là buông tha nơi đây. Đi trước giới tầm tìm hắc ám lực lượng lấy thuế biến, đều bị Trương Đạo Nhất phủ quyết, bởi vì hắn tìm được tốt hơn lộ. Con đường này có thể mang tiềm năng của hắn triệt để khai phát ra tới, đạt đến chí chân đăng hoàn mỹ. Trương Đạo Nhất định bị hai con đường đồng thời tiến hành. Chỉ có như vậy, mới là hoàn mỹ nhất tuyển chọn. Chỉ bất quá đơn độc một cái đã vô cùng hung hiểm. Nếu hai đường đồng tiến, tại cái gì người xem ra tất nhiên đều là thập tử vô sinh. Bất quá ở Trương Đạo Nhất thôi toán chung, cũng không phải không có khả năng thành công. Mà thành công nước ta then chốt, ngay giới hải. Nếu giới trong biển tình huống cùng Trương Đạo Nhất khu đoán khác biệt không lớn, thì đại sự sẽ thành. Nếu như không được, Trương Đạo Nhất cũng chỉ có thể tạm thời buông tha, hoàn thành trước lần thứ hai tâm biến, sau đó mưu đồ lần thứ ba. Đối với lần thứ ba tâm biến, hắn có chút manh mối. Thiên ý là then chốt, bất quá con đường này muốn chậm rất nhiều. Trương Đạo Nhất ước đoán, nếu đệ nhị biến sau đó lại tiến hành đệ tam biến, dùng cái này phá vỡ mà vào lục giai, chỉ ít cần thập mấy vạn năm quang âm, lấy làm chuẩn bị. Lần thứ hai tâm biến sau đó, tâm linh càng phát ra kiên cố bất hủ, muốn định chung sinh biến, tiến hành đệ tam biến, cần trả hơn ra gấp trăm ngàn lần làm việc cực nhọc. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.